Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Khương Ly tranh thủ tình cảm, nam, chương 777, Khương Ly tranh thủ tình cảm, nam, nhưng nàng không có chú ý tới. Khương Ly nhìn về phía ánh mắt của nàng, ẩn ẩn có vài phần ánh sáng lạnh, Lạc Nhã công chúa cười đến âm hiểm, một đôi mắt phượng ở trọng quỳ trên người đánh giá. Nhà đầu kia thật sự là đẹp quá, mặc kệ thế nào trang điểm, đều làm cho người ta cảm thấy chói mắt, nghĩ đến Tần Vương trung tình cho nàng, thật sự là lòng tràn đầy ghen tị, nếu có thể được đến nàng khối này thân thể nên thật tốt. Lạc Nhã công chúa tuy rằng mỹ mạo, nhưng ở trọng quỳ trước mặt, vẫn là kém hơn một chút, trọng yếu nhất là, Tần Vương không thích Lạc Nhã công chúa. Xem ra hôm nay thật sự là náo nhiệt. Khương Ly nhàn nhạt nói một câu. Tự khoe mỹ mạo cùng tương lai vương hậu vị, không muốn cùng bọn họ nhiều ngốc ở cùng nhau. Sao Hàn phóng đi tới, vừa thấy trọng quỳ ở trong này, vội vàng đi lại thỉnh an. Vương thượng ở rất dịch trì bên kia, thỉnh trọng quỳ tiểu thư đi qua. Khương Ly thiếu mặt đỏ lên, cắt gao nắm chặt ống tay áo, rốt cục có thể nhìn thấy hắn. Nhiều năm như vậy nàng đều ngóng trông có thể nhìn thấy hắn. Chúng ta đi thôi, Khương Ly không để ý tới những người khác. Tiểu quỳ, như ý kêu một tiếng, lại bị Lạc Nhã công chúa đụng đến đi qua một bên. Lạnh lùng nói với nàng, như ý công chúa, người đâu, chẳng qua là của nàng ván cầu. Ban đầu vương thượng thích đi ngươi nơi đó, nhưng là trọng quỳ cố tình mỗi ngày đều chạy tới. Của nàng mỹ mạo, làm sao ngươi sẽ là nàng đối thủ đâu? Ngươi câm miệng, ta cùng tiểu quỳ sự tình, không cần phải ngươi quản. Như ý tức giận nói, nàng không thích ngoại nhân hiểu lầm tiểu quỳ. Lúc đó, tiểu quỳ là vì nàng mới mỗi ngày đi đào yêu quán. Nàng thật cảm kích, khả sau này mới biết được, người bên ngoài đem tiểu quỳ nói thật không chịu nổi. Giống ngươi như vậy đầu ngốc, ta đều lười phải đối ngươi động thủ. Bất quá, chờ ngươi thấy rõ của nàng bộ mặt thật, ngươi liền sẽ hối hận. Lạc Nhã công chúa lạnh lạnh nhìn nàng một cái, liền rời đi. Mới vừa rồi vô cùng náo nhiệt trong hoa viên, mỹ nhân nhóm trong nháy mắt đều đi hết. Như ý cô Linh Linh đứng ở đá phiến trên đường, bỗng nhiên bông tuyết lã chã xuống. Cả kinh Như ý vội vàng chạy trốn tới một bên, đừng sợ. Trên cây có cái thiếu niên bản thủ bản cước đi xuống dưới. Nhưng là chân vừa chợt, không cẩn thận điệu ở trong tuyết, như ý, xì, một tiếng cười ra. Cái kia thiếu niên quận bách đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, có vài phần âm nhu tính trẻ con, xanh ngọc sắc áo choàng nổi bật lên hắn thanh nhã tuấn mỹ. Gặp qua Trường An quân, như ý khẽ gật đầu, vị này Tần quốc Trường An quân là Tần Vương thân đệ đệ. Phía trước đi cấp Hoa Dương Thái Hậu thỉnh an thời điểm, mỗi lần đều có thể thấy hắn, tưởng không biết đều nan, không, không khách khí. Cơ Thiên Lưu tròng mắt loạn chuyển, một bộ không thành thật bộ dáng, như ý chính là khách khí cười cười, liền chuẩn bị đi rồi. Chờ một chút, Cơ Thiên Lưu vội vàng ra tiếng ngăn lại nàng, nơi này không có ngoại nhân, thật vất vả mới có như vậy cùng nàng một chỗ cơ hội. Làm sao có thể cứ như vậy lãng phí? Trường An quân còn có việc sao? Như ý không hiểu xem này thiếu niên, ngươi không tới cung nữ, đường này thượng không an toàn, không bằng ta đưa ngươi trở về. Cơ Thiên Lưu cái khó lo cái khôn, sinh sôi vì bản thân cơ trí mà cảm động. Đây là trong cung, như ý có chút buồn cười, nơi nơi đều là cung nhân cùng cấm vệ. Cơ Thiên Lưu nháy nháy mắt, còn nói, nhưng là trên đường hoạt, người nếu ngã sấp xuống, ta có thể phù ngươi đứng lên, này cái gì lạn lý do? Như ý đều giật mình, miễn cưỡng cười nói, được rồi. Cơ Thiên Lưu vội vàng bị kích động cùng nàng cùng đi. Trong lòng nhịn không được cười trộm 1000 lần, đi ngang qua cung nhân thấy vẻ mặt của hắn, đều cho rằng hắn ăn sai lầm rồi dược, trong lòng như hoa nở rộ, người nào đó vui dạo dược. Hết chương.